Giờ trơ mắt nhìn hai chân của mình bị nghiền nát, quả thực hận không thể nhanh chóng chết đi. Đường Vi, con đàn bà thối, mày chết không yên lành. Đường gia chúng mày đều đáng chết. Trong mắt Vương Chấn Thiên lồi ra, mắng lớn. Nhưng trong mắt đám bang chúng xung quanh, hai cha con Vương gia giờ khắc này chính là cá nằm trên thớt, dù thế nào cũng ắt bị làm thịt. Sau khi hai cha con bị phế đi hai chân, Đường Vi không vội để cho chúng chết, dùng lốp xe nghiền nát hai chân, sau đó mời nghiền nát đầu và thân thể của chúng. Bánh xe dính đầy máu, bang chủ và thiếu chủ bang Tứ Hải nổi danh thành phố Đông Hoa bị nghiền thành bánh thịt. Đường Vi lái xe qua một bên, giao cho mấy tên tiểu đệ đi rửa sạch, không được có chút mùi máu tươi, sau đó trở lại bên người Tần Xuyên. Trên mặt cô không hề có chút thương xót, bởi vì tất cả đều do cha con Vương gia gieo gió gặt bão mà gây ra. Trong lòng thoải mái hơn rồi chứ. Tần Xuyên đỡ lấy Liễu Hàng Yên, để cho cô nghỉ ngơi. Đường Vi lắc đầu, đầu sỏ gây nên là người của Thánh giáo, tôi nhất định phải tìm ra người trù tính mọi chuyện ở đằng sau. Tần Xuyên nheo mắt, cánh tay của Thánh giáo này cũng quá dài rồi. Trước đây chuyện ở nhà kho cũng do bọn chúng giở trò, đúng là không đâu không có mặt. Đợi rửa sạch xe, chúng ta lập tức trở về. Cho dù Liễu tiểu thư không có chuyện gì, cũng cần phải trị liệu một phen. Tần Xuyên cũng có ý đó, bởi vì Liễu Hàn Yên hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại khiến hắn có chút lo lắng. Chỉ có điều đúng lúc này, ánh mắt Tần Xuyên lướt qua một vị trí, thần sắc đột ngột thay đổi, thần kinh căng cứng. Đường Vi chú ý tới thay đổi của Tần Xuyên, nhìn về phía sau, khó hiểu hỏi, sao vậy? Chị có phát hiện thiếu cái gì không? Tần Xuyên cười khổ. Đường Vi nhìn kỹ, hít một ngụm khí lạnh, Atula thi thể của y đâu rồi? Tần Xuyên ảo não vỗ trán một cái, vừa rồi tôi chữa thương cho Tiểu Yên Yên, chị lại đi báo thù, khẳng định là y đã thừa cơ chạy trốn. Con mẹ nó, đáng nhẽ em phải kiểm tra một chút, tuyệt học mật tông, thần kỹ giả chết quy tức. Vậy xử lý thế nào? Có khi nào y còn mai phục ở nơi khác không? Đường Vi đề phòng nhìn xung quanh. Tần Xuyên lắc đầu, không đâu, y đã bị thương khá nặng, có lẽ lúc này đang vội tìm nơi nào đó trốn đi để chữa thương. Nếu còn sức chiến đấu thì đã sớm đánh lén chúng ta rồi. Đường Vi khẽ thở dài, nếu y còn sống thì rắc rối lớn đấy. Y đã bị thương nặng, không thể ra khỏi thành phố Đông Hoa được, để không bị quân đội lùng ra thì chỉ còn cách đi trốn mà thôi. Tần Xuyên nói để cô bớt lo lắng. Tần Xuyên tin rằng, một chiêu của hắn đã khiến Atula bị thương không nhẹ, nếu y muốn khôi phục hoàn toàn, nhất định phải dưỡng thương cẩn thận ít nhất là một tháng. Trong vòng một tuần, hắn sẽ giống như hổ gãy mất chân, dù có nanh vuốt sắc bén cũng không thể nào vồ chết người được. Để quân đột tham gia nhất định đã khiến dư luận xôn xao, tôi sẽ phái người của mình âm thầm điều tra trước xem, dù sao phiền phức lần này, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Đường Vi nhíu mày nói. Cô đã nhắc tôi nhớ ra, cha con nhà họ Vương của bang Tứ Hải mới chết, có lẽ bên phía Ôn gia đang giăng đèn kết hoa, kèn trống in nhỏi. Tôi sẽ nói cho họ biết tin tức này để họ cùng hỗ trợ điều tra tung tích của Atula. Tần Xuyên nói. Đường Vi cười khổ, Tiểu Xuyên Xuyên, tôi khuyên anh tạm thời không nên nói cho Ôn gia biết tin tức này. Atula không có thù oán gì với họ, họ cũng sẽ không hơi đâu đi chọc vào hắn, cùng lắm là nể mặt anh mà làm bộ đáp ứng mà thôi. Có khi bọn họ không những không giúp chúng ta tìm Atula mà còn có thể thêm dầu vào lửa, nghĩ cách để hợp nhất địa bàn của bang Tứ Hải. Tần Xuyên nghĩ một chút, quả thật là như vậy, về mặt này, hắn vẫn còn suy nghĩ hơi đơn giản, không có suy nghĩ thấu đáo được như Đường Vi. Vậy chuyện này tạm giao cho cô, có gì thì gọi cho tôi. Tần Xuyên nói rồi ông lấy Đường Vi tạm biệt, sau đó liền leo lên xe của Liễu Hàn Yên trở lại Sơn Trang Bích Hải. Trên đường đi, Tần Xuyên gọi điện cho Chu Vân Phong, bảo ông ta mang hộp châm cứu đến chỗ hắn ở. Tần Xuyên có thể chấp nhận lấy cành cây thay cho kiếm nhưng không thể nào lấy cành cây để thay cho kim bạc được. Chu Vân Phong nghe thấy tên Sơn Trang Bích Hải thì rất ngạc nhiên, còn tưởng là tai mình có vấn đề. Tần tiên sinh, ngài nói là ngài đang ở Sơn Trang Bích Hải đó lão Chu à, tai ông không có vấn đề gì chứ? Có cần tôi châm có mấy cái không? Tần Xuyên hỏi. Chu Vân Phong vô cùng kinh ngạc, có tiền có thế như Chu gia bọn họ, con của ông ta còn là chủ tịch thành phố Đông Hoa, cũng không đủ tư cách có một phòng nhỏ trong Sơn Trang Bích Hải, vậy mà Tần Xuyên lại có thể ở đó. Ông ta vốn đang tọa chẩn ở phòng khám, định bụng sẽ bảo lái xe mang hộp châm cứu qua, nhưng nghe thấy vậy, ông ta liền tự mình mang theo hộp châm cứu đến thăm hỏi một chuyến. Ông ta vẫn không dám tin sư thúc tổ của mình, một quản lý tiệm nét lại có thể ở trong khu nhà cao cấp nhất trong các khu nhà cao cấp. Hơn một tiếng sau, Chu Vân Phong đã đứng trước cổng chính của khu nhà cao cấp ven biển ở Sơn Trang Bích Hải, tay cầm hộp châm cứu, cổ họng nuốt khan. Ông đi đến trước máy nhận diện khuôn mặt trước ổng, ấn vào một cái nút, không lâu sau, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt xinh xắn của một cô nhóc. Cô bé này đang cầm một miếng bánh trên tay, miệng nhai không ngừng, mắt chớp nhìn ông già đứng ngoài cổng. Ông là Tiểu Chu đến đưa hộp châm cứu phải không? Tiểu Chu. Chu Vân Phong cười gượng gạo, cô nhóc sao lại có thể không lễ phép như vậy? Có phải trẻ con cái nhà có tiền đều không được dạy dỗ tử tế? Tôi là Chu Vân Phong, xin hỏi Liễu Tiên Tiên lúc này liền đi ra, bởi cô đã nghe thấy ông già kia báo họ tên, biết được đây chính là người anh rể đang đợi, liền vội vàng chạy ra mở cổng. Cánh cổng của khu nhà cao cấp đã mở, Chu Vân Phong đang định đi bộ vào, nhưng nhìn thấy đường vào phải hơn 200 mét nữa nên đành ngồi yên trên xe, để lái xe lái vào trong. Vừa đến trước cửa, Liễu Tiên Tiên đã lao nhanh đến như một cơn gió, kéo Chu Vân Phong vào trong. Tiểu Chu, ông mau lên. Anh rể tôi đang đợi đó. Sao ông lại chậm thế, gấp lắm rồi. Anh rể. Chu Vân Phong không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, chẳng lẽ sư thúc tổ đã kết hôn rồi. Liễu Tiên Tiên phát hiện ông già này đi chậm quá, đã rất vội rồi, liền nhét nốt miếng bánh vào miệng, rồi chụp lấy hộp châm cứu, chạy một mạch lên lầu. Cô đi thẳng vào phòng ngủ, lúc này Tần Xuyên đang bắt mạch cho Lý Hàm Yên, kiểm tra lại tình hình của cô. Anh rể. Có châm rồi. Mau châm cho chị đi. Tần Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh châm cho chị. Nói như thể châm cứu rất là độc ác vậy. Em vợ, em ra ngoài chờ đi. Lúc anh châm cứu cần phải yên tĩnh một chút. Tần Xuyên nói. Liễu Tiên Tiên phụng phịu, em sẽ ngoan ngoãn không nói lời nào mà. Anh rể cho em ở lại được không? Em không yên tâm. Tuy nhìn cô rất ham ăn, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của chị mình. Tần Xuyên bất đắc dĩ đành phải để cô ở bên cạnh, đang định châm cứu thì thấy Chu Vân Phong thở phì phò, đi đến cửa phòng. Lão Chu, tôi thấy châm này về sau cứ để chỗ tôi được rồi, ông có thể về trước, tôi sẽ cảm ơn ông tử tế sau. Tần Xuyên cũng không rảnh để tiếp đãi gã. Chu Vân Phong không để ý mấy lời đấy, cẩn thận quan sát khung cảnh xa hoa trước mặt, rồi lại nhìn người con gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt cô ta có hơi khó coi, nhưng dung mạo thì tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành. Tần tiên sinh, đây là phu nhân của ngài. Tần Xuyên gật đầu, gần đây mới đi đăng ký, có vấn đề sao? Chu Vân Phong há hốc miệng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đầu tiên còn là vì khiếp sợ, tại sao thân phận của Tần Xuyên lại có thể thay đổi 180 độ như thế? Từ một tên quản lý tiệm nét lại biến thành một phú hào sống trong một khu nhà vô cùng cao cấp, rồi lại lấy được một người con gái vô cùng xinh đẹp. Tiếp sau, Chu Vân Phong lại thấy lo lắng, cháu gái ông ta là Chu Phương Tinh dường như rất có cảm tình với Tần Xuyên, chuyện này chẳng phải sẽ gây tổn thương cho con bé sao? Ông ta nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Liễu Tiên Tiên, khó trách cô bé này lại gọi ông ta là Tiểu Chu, thì ra là em vợ của Tần Xuyên, nếu dựa theo thân phận vai vế thì quả thực là có thể gọi như vậy. Tiểu Chu, ông đừng có đứng ngay ra đó, không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi. Anh rể tôi còn phải chăm cho chị. Chu Vân Phong ngại ngùng gật đầu liên tục, vội vàng quay người đi khỏi, mà thật ra là vội vàng chạy khỏi đây. Thế giới này thật là điên cuồng. Đợi Chu Vân Phong đi khỏi, Tần Xuyên liền mở hộp châm cứu, nghĩ một chút rồi lật người Liễu Hàn Yên lại. Bên mông phải của cô bị một viên đạn sượt qua làm rách một đường, thậm chí có thể nhìn thấy máu thịt bên trong, cảnh này thật khiến cho người ta đau lòng. Nếu là một người con gái bình thường thì có lẽ đã đau đến phát khóc, nhưng Liễu Hàn Yên sau khi bị thương vẫn tiếp tục lên lầu để giết người. Tần Xuyên cũng không biết nên khóc hay nên cười, lại vớ phải một cô vợ thế này. Hắn tự mình cởi thắt lưng của Liễu Hàn Yên, chuẩn bị cởi nốt quần của Liễu Hàn Yên ra. Liễu Tiên Tiên ở bên thấy vậy liền hét lên một tiếng, thẹn thùng lấy tay che mặt lại, nhưng khe hở giữa các ngón tay thì có thể nhét vừa một quả trứng gà. Anh rể, anh định làm gì chị thế? Tần Xuyên không biết nói gì luôn, không cởi quần ra thì anh châm thế nào được? Nhưng chị không đồng ý thì sao? Vậy đợi cô ta tỉnh rồi mới nói nha. Tần Xuyên lườm cô bé. Còn nói nhảm nữa là tôi đã cô ra ngoài đấy. Liễu Tiên Tiên liền im bặt, nhưng cô lại rất tò mò, hai mắt mở to, muốn nhìn xem Tần Xuyên sẽ cứu chị mình thế nào. Nếu không phải mấy hôm nay tiếp xúc nhiều, cô dần nhận ra anh rể mình không phải là một tên vô dụng thì cô tuyệt đối không để cho Tần Xuyên dùng châm cứu, nhất định cô sẽ gọi điện để đưa Liễu Hàn Yên đến bệnh viện. Có điều, biểu hiện của Tần Xuyên rất tốt, đã khiến Liễu Tiên Tiên dần dần thấy tin tưởng người anh rể này nói cho cùng, dù cô có ngốc thì chị cô cũng không như vậy. Ánh mắt Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên ban đầu là vô cùng khinh bỉ, nhưng càng về sau, chị cô đã đối xử tốt hơn với Tần Xuyên. Tất cả thay đổi, Liễu Tiên Tiên đều có thể nhìn ta, cô cũng giống như chị mình, ngày càng tò mò về người đàn ông thần bí này. Tần Xuyên không ngờ lần đầu tiên cởi quần của vợ mình lại là để chữa thương cho cô ta, đúng là có chút bi thương. Liễu Hàn Yên luyện công từ nhỏ, đùi và bắp chân rất hài hòa, cơ bắp cân đối, săn chắc, rất đàn hồi, càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Với hắn mà nói, đôi chân này chính là một tác phẩm nghệ thuật. Tần Xuyên rất tò mò muốn biết xem liệu Liễu Hàn Yên sẽ mặc kiểu quần lót như thế nào, đen gợi cảm, tím viền ren hay là xì. Tài đáng yêu dễ thương. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thất thì Tần Xuyên lại không còn dám tin vào phán đoán của mình nữa. Loại quần mà Liễu Hàn Yên mặc chỉ là chiếc quần vải trắng tinh, không có bất kỳ hình thù trang trí nào, chỉ một mặt tự nhiên giống như bộ quân trang bên ngoài.

Cô rất muốn nói rằng, Tần Xuyên quả thực có khả năng này. Tuy cô không tận mắt nhìn thấy nhưng tu vị tiên thiên trung cấp của hắn sao có thể giả được. Nhưng quan trọng là, cô vẫn cảm thấy Tần Xuyên chính là vũ khí bí mật của Tần gia, khi chưa đến đại hội tỷ võ giữa các thế gia thì Tần Xuyên không được để lộ thực lực của mình. Hiện giờ cô đã gả cho Tần Xuyên, là con dâu Tần gia, chuyện này chưa được sự đồng ý của Tần gia mà tiết lộ ra bên ngoài thì thật quá đáng. Trong lòng Tần Xuyên có chút cảm động, cô gái này thật ngây thơ, thật sự tin rằng hắn chính là vũ khí bí mật, lại còn muốn giữ bí mật thay cho hắn nữa. Hắn thở dài, Liễu Hàn Yên quá ngay thẳng, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Liễu Vân sẽ không tin là Atula đã bị thương. Bà xã, ra đây với tôi một chút. Tần Xuyên đảo mắt một vòng rồi ra hiệu cho Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên không hiểu Tần Xuyên định làm gì, cô tưởng hắn muốn thương lượng xem có nên tiết lộ thực lực của mình hay không. Liễu Vân cau mày, hai người này lén lén lút lút, muốn ra ngoài thương lượng chuyện gì? Ra khỏi phòng, Tần Xuyên nháy mắt mấy cái với Liễu Hàn Yên sau đó nói, âm thanh đủ nghe, bà xã, không phải cô nói là đến đưa Y Phi đi sao? Sao lại còn bảo anh ta phái người đi tìm Atula? Liễu Hàn Yên vẫn chưa hiểu gì, nhíu mày nói, nếu không phải là quân đội hàng thứ thì quân đội bình thường dù có thấy Atula bị thương cũng không có cách nào đuổi bắt được. Không phải đâu, Thola đã bị người của thánh giáo đánh trọng thương, bất kỳ ai đều cũng có thể giết y, bây giờ là lúc dễ bắt được y nhất, nếu để anh họ cô bắt được y thì không phải công lao thuộc về anh ta hết sao? Bây giờ có đang tạm thời bị cách chức, nếu bắt được Atula thì không phải đã lập được công lớn, có thể phục chức rồi sao? Tần Xuyên vừa ní vừa nháy mắt với Tần Xuyên. Người của thánh giáo. Liễu Hàn Yên sững sốt một chút, cuối cùng cô cũng hiểu được, đây là cái bẫy của Tần Xuyên. Tuy cô cảm thấy hơi có lỗi với Liễu Vân nhưng trong tình thế hiện tại chỉ có thể thử một lần, vì thế cô cũng tùy cơ phối hợp, sao anh biết đấy là người của thánh giáo? Thánh giáo dựa vào đâu mà muốn đối phó với Atula? Bà xã, em hôn mê cả buổi tất nhiên không biết, nhưng anh nghe rất rõ cha con nhà họ Vương của bang Tứ Hải kia không muốn làm vũ khí cho thánh giáo nữa, nên định thuê Atula tạo phản, thánh giáo có thể bỏ qua sao? Tần Xuyên cố hết sức bị chuyện, lại cố ý nói bô bô ra. Liễu Hàn Yên cũng bị người đàn ông này làm cho kinh ngạc, nếu không phải đã biết hắn đang nói dối thì ngay đến cô cũng tin rằng chính là vì lẽ đó. Long Vương đang ở trong phòng, không biết từ lúc nào đã đi ra cửa, giỏng tai lên nghe lén hai người họ nói chuyện. Về thực tế, trước giờ Liễu Hàn Yên chưa từng nói dối, y cũng rất tin tưởng cô. Vì thế, Liễu Vân cảm thấy chuyện Atula bị thương có liên quan đến thánh giáo là hoàn toàn tin được. Dù sao, vụ nổ ở quân cảng lần trước cũng là do một tay thánh giáo âm mưu trù tính, bọn họ giả thể hiện sức mạnh của mình rồi. Mới nghĩ đến giây, Long Vương không chờ đợi thêm nữa mà bước ra khỏi phòng tươi nói, Hàn Yên à, cô nói là người của thánh giáo ra tay, hai phe đều bị tổn thật từ sớm có phải tốt không, anh đây đâu cần nghi ngờ cô. Có gì đâu mà phải giấu giấu giếm giếm. Tần Xuyên giả bộ giật mình, lắp ba lắp bắp, này anh nghe thấy hết rồi. Liễu Hàn Yên vẫn lạnh lùng, thầm nghĩ, tài diễn xuất của người này thật tài tình, sau này mình cần phải cẩn thận đề phòng. Anh họ của tôi dù gì cũng là người luyện cổ võ, tất nhiên thính lực cũng hơn bình thường rồi. Liễu Hàn Yên cũng phụ thêm vào. Liễu Vân khinh thường liếc nhìn Tần Xuyên, thầm nghĩ tên này quả đúng là đồ ngu xuẩn. Đêm nay anh sẽ phái quân đội hàng thứ hành động, cố hết sức lùng bắt Atula. Ngoài ra sẽ liên hệ với tất cả các bộ phận, kiểm tra nghiêm ngặt các tuyến đường biển, đường bộ ở các bến cảng. Tất cả các bộ phận đều phối hợp, Atula có chạy đằng trời. Liễu Vân đột nhiên trở nên rất hăng hái, bởi y biết, nếu y bắt được tên sát thủ siêu cấp quốc tế này, hơn nữa đối tượng còn gây án tại Đông Hoa, vậy là công lao cũng được, thanh danh cũng được, đều rất có lợi cho y. Tần Xuyên nháy mắt với Liễu Hàn Yên, cô cũng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai người không ngờ rằng, lần đầu tiên cùng nhau phối hợp nói dối giữa hai vợ chồng lại hết sức ăn ý, quan trọng là tuy hai người cùng đang diễn kịch, nhưng mục đích lại khác nhau, vậy mà vẫn có thể đạt được hiệu quả. Anh họ, em không quan tâm đến chuyện công lao bắt được Atula sẽ là của ai, em chỉ muốn anh thả Y Phi ra, cô ấy là người vô tội. Liễu Hàn Yên thấy Liễu Vân định đi khỏi, liền Lâm Thiên gọi theo. Liễu Vân quay người, ai bắt được Atula thì công lao là của người đó, chuyện này không cần cô nói, anh cũng hiểu rõ. Còn về á đàn bà Nhật Bản kia, anh không đưa cô ta ra trước tòa án quân sự là đã rất nhân nhượng rồi. Cô cứ đến phòng tạm giam dẫn cô ta về dưỡng thương là được. Hàng thứ không cần một á ngoại quốc tham gia. Dưỡng thương. Liễu Hàn Yên sững sờ, sắc mặt thoáng cái liền trở nên rất khó coi, nắm chặt hai tay, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Cô nhìn theo bóng lưng Liễu Vân, bất chấp vết thương trên người, vội vàng chạy về hướng phòng giam. Này! Bả xa đừng có chạy như thế. Mông lại nở hoa ra bây giờ. Tần Xuyên vội duỗi theo lo lắng thay cho Liễu Hàn Yên. Hai người chạy đến trước cửa phòng tạm giam, binh sĩ canh gác bên ngoài nhìn thấy Liễu Hàn Yên, đang định cúi chào thì đã bị cô đẩy sang một bên. Liễu Hàn Yên cầm chìa khóa mở cửa ra,

Hình như anh rất thân thiết với mấy cô gái đó. Liễu Hàn Yên thuận miệng hỏi. Tần Xuyên gật đầu, không giấu giếm. Trước kia chú ấy rất quan tâm đến tôi. Hơn nữa Tiểu Nhu và Vivi đều là những người con gái rất quan trọng với tôi. Liễu Hàn Yên nhìn vào màn game phía trước, không có phản ứng gì, dường như tất cả những chuyện này không có chút quan hệ gì với cô. Ông Y Phi lại tỏ vẻ khinh thường, cô càng tin rằng tướng quân đồng ý kết hôn với người già nuông này chỉ là để đối phó với gia tộc mà thôi chứ cô ấy không hề có khúc cảm tình nào với Tần Xuyên. Đến bệnh viện, Y Phi toàn thân dính đầy máu rất nhanh chóng để đưa đi băng bó. Tần Xuyên để Liễu Hàn Yên ngồi đợi, không được đi đâu, sau đó đi hỏi mượn giấy bút của y tá bệnh viện. Liễu Hàn Yên còn đang băn khoăn không biết tên này muốn làm gì, thì thấy hắn viết rất nhanh ra tên mấy loại thuốc và một đơn thuốc dài. Chữ viết tinh diệu của Tần Xuyên cô đã được thấy qua, có điều cô rất tò mò muốn biết đơn thuốc này để làm gì. Cô hãy nhớ kỹ đơn thuốc này, đợi khi vết thương của cô ta liền rồi thì bốc thuốc theo đơn này, nghiền thành thuốc mỡ, bôi cho cô ta, sẽ không để lại sẹo đâu. Tần Xuyên khẽ cười đưa đơn thuốc cho Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên có hơi lúng túng, cô đã có cái nhìn khác về hắn, không ngờ Tần Xuyên lại chu đáo như vậy, lại còn nghĩ cho Y Phi, cô gái nào chả muốn một cơ thể mịn màng. Cô ấy không hiểu anh lắm, nên thái độ với anh có hơi lỗ mãng một chút, chung quy lại cũng chỉ là vì quá trung thành với tôi, quá lo lắng cho tôi. Tần Xuyên khoát khoát tay, tươi cười sởi lởi, được rồi, bà xã, cô cần giải thích nữa, nếu như tôi để bụng cô ta thì đã không kê đơn thuốc này rồi. Cô ta trung thành với cô, tất nhiên tôi phải thấy mừng rồi, tôi cũng đâu phải mới lần đầu bị người ta coi thường, không sao cả. Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên, ánh mắt phức tạp, sau đó cũng không nói gì thêm, liền lẳng lặng quay người vào trong thăm Yip. Sau khi đã xử lý xong mấy chuyện này, Tần Xuyên liền đi thẳng đến phòng bệnh thăm Diệp Đông Cường. Khi Tần Xuyên đến, Diệp Đông Cường đang ăn tối. Thế nhưng hắn lại khá ngạc nhiên khi người ở đây chăm sóc Diệp Đông Cường hiện không phải là Diệp Tiểu Nhu mà là bác sĩ chủ trị của ông ấy, Chu Phương Ngữ. Bởi vì cũng đã khuya rồi, Chu Phương Ngữ vẫn chưa tan sở. Lúc này, cô đang mặc một chiếc áo cổ trong màu hồng nhạt, đối gò bồng đảo ẩn hiện, cùng chiếc váy ngắn màu đen và chiếc áo khoác trắng bên ngoài, nổi bật lên đôi chân thon dài gợi cảm mê người. Cô đang trò chuyện với Diệp Đông Cường, hỏi thăm tình trạng sức khỏe hôm nay của ông thì đột nhiên nhìn thấy Tần Xuyên đi vào, đầu tiên còn ngạc nhiên, nhưng sau đó không hiểu sao lại nhíu mày, nhìn hắn với vẻ không vui. Bác sĩ Chu, thật là trùng hợp, cô cũng ở đây sao? Tần Xuyên không biết mình đã đắc tội với cô ta ở chỗ nào mà nhìn cô ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Phương Ngữ sau khi hít một hơi sâu, ôm lấy sách vở, giọng lạnh như băng, đúng vậy. Đúng lúc tôi có chuyện cần nói với anh, tôi chờ anh ở bên ngoài. Tần Xuyên trợn tròn mắt nhìn cô như một cơn gió lạnh đi ngang qua mình, nhún vai, cảm thấy không hiểu. Tiểu Xuyên, sao cháu lại tới đây? Chú Đông Cường ở đây rất tốt, không có chuyện gì đâu. Diệp Đông Cường thì vô cùng cao hứng. Tần Xuyên cười trừ, bắt mạch cho Diệp Đông Cường, hỏi tình hình ăn uống lẫn thân thể, nói chuyện phiếm vài câu. Diệp Đông Cường nói cho Tần Xuyên biết Diệp Tiểu Nhu đã tới mấy công ty phỏng vấn, có chút bận rộn cho nên mới không tới bệnh viện với ông. Tần Xuyên gật gật đầu, sau khi xác nhận Diệp Đông Cường không có vấn đề gì mới đi ra ngoài hành lang, Chu Phương Ngữ vẻ mặt lạnh nhạt chờ ở trước. Bác sĩ Chu chớ nên hiểu lầm, không phải tôi không tin y thuật của cô, chỉ là xác nhận một chút mới an tâm. Tần Xuyên cười nói. Đi vào phòng làm việc của tôi. Chu Phương Ngữ cũng không đáp lại, quay đầu dẫn đường. Tần Xuyên như lọc vào trong sương mù, sờ sờ cái óc, nghĩ như nào cũng không thông. Chính mình trước đó có chọc tới cô ta đâu nhỉ? Nhưng hắn cũng chỉ có thể đi xem. Đi vào trong văn phòng Chu Phương Ngữ, sau khi cô khóa trái cửa, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt ôm hận nhìn Tần Xuyên. Bác sĩ Chu, cô sao vậy? Tần Xuyên cười xấu hổ. Không đợi Tần Xuyên nói thêm câu nào, đột nhiên Chu Phương Ngữ giơ tay, một bàn tay đánh tới phía hắn. Này! Tần Xuyên đương nhiên sẽ không để mình tự dưng chịu đòn, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Chu Phương Ngữ, lớn tiếng hỏi, Chu Phương Ngữ, cô điên rồi sao? Tự dưng muốn đánh tôi là sao? Đánh đồ Trần Thế Mỹ Anh. Đồ đàn ông phụ lòng. Chu Phương Ngữ lớn tiếng chửi, lại giơ tay kia đánh về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên một lần nữa tóm lấy, khống chế cả hai tay cô. Tôi phụ lòng. Tôi phụ lòng ai? Cô sao? Cô chưa từng nói cô thích tôi nha, tôi càng không có cơ hội phụ lòng cô. Tần Xuyên tỏ vẻ vô tội. Tìm chết đi. Tôi không thèm thích anh. Sắc mặt Chu Phương Ngữ đỏ bừng, thấy hai tay giãy giụa không ra, giờ chân muốn dùng giày cao gót dẫm Tần Xuyên. Tần Xuyên nổi giận, cô gái này thấy hắn dễ bị bắt nạt lắm sao, dựa vào đâu mà không phân đúng sai đã đánh hắn. Là mỹ nữ cũng không thể có đặc quyền này chứ. Đủ rồi chứ. Tần Xuyên lắc mình một cái, đi tới sau lưng Chu Phương Ngữ, trói chặt hai tay cô sau lưng, tay kia thì ôm lấy eo, khóa Chu Phương Ngữ lại. Cô nói cho rõ, rốt cục là tôi phụ lòng ai? Tần Xuyên cũng không tươi cười như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Phương Ngữ dùng sức giãy giụa, thẳng cho tới khi tóc tai bù xù, thở hồng hộc, phát hiện không thể giãy ra, đành hừ lạnh nói, chị của tôi. Tần Xuyên sững sờ, Tinh Nhi. Hắn nhớ tới ngày đó mình với Chu Phương Tinh rằng chính mình cần phải kết hôn với Liễu Hàn Yên, sau này sẽ không gặp mặt cô nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy chột dạ, không biết hiện giờ Chu Phương Tinh sao rồi. Tần Xuyên yên lặng thả Chu Phương Ngữ ra, cuối cùng cũng rõ vì sao cô ta đột ngột nổi điên như vậy. Hiện giờ đã biết rõ rồi hả? Chu Phương Ngữ thấy Tần Xuyên buông tay, càng thêm cao giọng, ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn, nếu anh là người đã kết hôn, vì sao còn trêu chọc chị của tôi? Anh có biết mấy ngày nay chị mất hồn mất vía, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không phải hôm nay tôi nghe ông nội nói anh đã kết hôn, lại cố tình đi hỏi thăm chị, đến giờ tôi vẫn còn bị anh lừa. Tần Xuyên vẻ mặt đắng chát, chuyện này có chút phức tạp. Tôi hỏi anh, có phải là anh đã kết hôn rồi không? Có phải là vị tướng quân kia không? Chu Phương Ngữ trực tiếp cắt ngang. Tần Xuyên gật đầu, đúng. Vậy là đủ rồi. Nếu anh sớm đã là chồng người ta, vậy nên sớm nói rõ. Tự dưng chiếm nhiều tiện nghi của chị gái tôi, còn thân thiết với chị Đường Vi cùng Tiểu Nhu như vậy, rốt cuộc anh muốn như nào? Chu Phương Ngữ lớn tiếng chất vấn. Tần Xuyên giải thích, trước khi tôi kết hôn đã nói rõ với Vi Vi và Tiểu Nhu, tôi không gạt hai người ấy. Cuộc hôn nhân này là hôn nhân từ nhỏ, hơn 20 năm trước đã được sắp đặt. Tôi và vợ không có chút trụ cột tình cảm nào, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước đây còn xảy ra mâu thuẫn, hai ngày nay mới tốt hơn một chút. Anh nói gì? Hai người Đường viết rõ chuyện anh phải kết hôn, vẫn nguyện ý ở chung với anh một chỗ. Chu Phương Ngữ mở lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, dường như chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Tần Xuyên gãi gãi đầu, nhếch miệng nói, có thể do tôi có mị lực bị cô nói như vậy khiến tôi thấy ngại quá, hi hi, chỉ có điều dù sao ở chung một chỗ thấy vui vẻ là được rồi. Chu Phương Ngữ mặc kệ Tần Xuyên đang khoác lác, vậy Liễu tướng quân thì sao? Cô ấy tiếp nhận. Cô ấy nói căn bản không có thời gian quản tôi, cho nên để tôi ra ngoài tìm phụ nữ, sinh con cũng không sao cả. Hay dù sao cuộc hôn nhân này của tôi cũng có rất nhiều vấn đề, tôi đang lo lắng phải giải quyết như nào đây? Tần Xuyên lắc đầu. Chu Phương Ngữ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo lộn, rốt cuộc mình đang nằm mơ hay vừa nghe nhầm vậy? Cô lắc lắc đầu, để bản thân giữ vững được sự tỉnh táo, nói vào chuyện chính, cho dù mấy cô ấy không cảm thấy gì, cho phép anh sằng bậy. Thế nhưng còn chị của tôi? Tần Xuyên nhíu mày, kỳ thực hắn chưa từng xác lập quan hệ gì với Chu Phương Tinh, nhiều nhất chỉ là bạn bè mà thôi. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã xem mấy lần những vị trí mẫn cảm và thánh khiết nhất của Chu Phương Tinh, e rằng chuyện này chính là nguyên nhân Chu Phương Tinh nảy sinh tình cảm với hắn. Lần sau khi tôi trị liệu lần cuối cho Tinh Nhi sẽ tâm sự với cô ấy. Tần Xuyên nói. Chu Phương Ngữ cảm thấy tối nay chịu quá nhiều trùng kích, cô cũng không còn tinh lực hao tổn với Tần Xuyên, tốt nhất anh nói rõ tất cả, nếu dám khi dễ chị tôi sẽ. Tần Xuyên nhìn dáng vẻ muốn liều mạng của Chu Phương Ngữ, không khỏi mỉm cười, cô sẽ như nào? Đánh tôi sao? Hừ. Tôi sẽ chết cho anh xem. Đột nhiên Chu Phương Ngữ hung hăng thốt ra một câu. Tần Xuyên dở khóc dở cười. Bác sĩ Chu, cô cũng quá ác độc rồi. Vấn đề tình cảm của tôi cho dù liên quan tới chị gái cô cũng không cần dùng chết ra dọa chứ. Sao cô còn nghiêm khắc hơn cả vợ tôi vậy? Chu Phương Ngữ bị nói như vậy, không biết là bị chọc vào đâu trong lòng, khuôn mặt nóng lên, trong mắt hiện vẻ bối rối. Cô dùng sức đẩy Tần Xuyên ra ngoài, cút. Cút ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh mau đi nói rõ cho chị gái tôi biết, sau đó xin lỗi chị. Tần Xuyên liên tục đáp ứng, hắn nhất định phải tâm sự với Chu Phương Tinh, đồng thời cảm thấy vị bác sĩ nữ này đúng là vui buồn thất thường. Vừa khi trước tỏ vẻ hung ác, ngay sau đó lại ngượng ngùng, ảo não, thực sự thú vị. Hội sở Vân Sơn thành phố Đông Hoa, trong một gian phòng, trên bức tường trắng treo đầy hình anime. Bạch Dạ mái tóc cột đuôi ngựa, áo trắng váy đen, đang ngồi trên ghế yên lặng uống trà thượng đẳng. Cô nhìn về phía màn hình máy tính, bên trên có một phần tư liệu của ai đó, mà ảnh chụp chính là Đường Vi. Freya vẫn ăn mặc đồ trợ lý, đứng sau lưng chủ nhân, báo cáo, cần nhắc tới chuyện Đường Vi và bên người cô ta có thể có cao thủ, chúng tôi không dám giám thị quá nhiều. Nhưng thông qua nhiều con đường, phát hiện cô ta chính là Đường gia đại tiểu thư của bang Đông Hoa năm đó, còn có một người cháu bị bệnh tự bế tên là Đường Nghị. Không trách lại có hứng thú với thánh giáo chúng ta, như vậy xem ra cô ta đã biết chuyện chúng ta và Vương gia từng hợp tác. Bạch Dạ híp mắt lại. Chủ nhân, cần diệt trừ cô ta không? Bạch Dạ giống như thì thào tự nói, năm đó Đường gia không muốn hợp tác cùng chúng ta, giáo chủ mới hạ lệnh diệt bọn chúng, không ngờ vẫn lưu lại người sống. Từ hôm xem được tin tức Đường Vi chém giết cha con Vương gia, thực lực của cô không giống bình thường, hơn nữa bên người còn có sự giúp đỡ thần bí, ngay cả Atula cũng bị đánh chạy. Thành phố Đông Hoa đúng là ngọa hổ tàng long, mà chỉ tiếc người của chúng ta không thể giám thị ở khoảng cách gần,

Nhưng Liễu Hà Nghiên nhíu mày suy nghĩ một chút, mới biết rõ cái gì gọi là tắm uyên ương, lập tức lắc đầu, cho dù không tắm rửa tôi cũng muốn dùng khăn ướt lau người. Miệng vết thương ở sau tôi không nhìn thấy, những nơi gần miệng vết thương cũng không tiện quan sát, anh giúp tôi lau một chút. Tần Xuyên vẫn mang vẻ mặt tươi cười, hóa ra là có ý này. Vợ, có phải là em thích sạch sẽ hay không? Nếu không tắm sạch thì không ngủ được sao? Kỳ thực dù em 2-3 ngày không tắm rửa, anh cũng không chê em. Tần Xuyên nói. Anh không muốn giúp tôi. Vậy tôi gọi Tiên Tiên tới. Đừng đừng. Như vậy không hay đâu, chuyện giữa vợ chồng ta, em vợ xen vào thì không ổn. Tần Xuyên đang lo không có cơ hội kéo gần khoảng cách với Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cảm thấy nói chuyện với Tần Xuyên đúng là lãng phí thời gian, nếu nguyện ý thì lảm nhảm nhiều như vậy làm gì. Cô trở lại phòng tắm, rất tự nhiên mà cởi quần áo. Tần Xuyên dương mắt nhìn đôi chân thon dài, tròn bóng của vợ, chẳng khác nào như do bạch ngọc điêu khắc mà thành. Hai mắt hắn trố ra, nuốt nước miếng ừng ực. Vết thương khá dài, một phần đã kéo vào trong đồ lót của cô. Cho nên Liễu Hàn Yên khi cởi đồ lót thì rất cẩn thận. Tần Xuyên vốn tưởng rằng Liễu Hàn Yên ít nhất cũng giữ lại một lớp quần áo cuối cùng, sau đó để hắn hỗ trợ lau phần sát mông là đủ, nhưng đây hiển nhiên không phải ý của Liễu Hàn Yên. Vợ, em. Em cởi cả đồ lót sao? Tần Xuyên là một người con trai bình thường, hắn cảm thấy thằng nhỏ phía dưới mình đang kích động. Liễu Hàn Yên hai tay đã đặt ở mép quần lót, tùy thời có thể cởi xuống, quay đầu lại bình thản nhìn Tần Xuyên. Anh không tiện. Tần Xuyên sắp khóc, cô gái này lại hỏi một chàng trai như hắn không tiện xem chỗ kín của cô. Tiện tiện, rất tiện. Tần Xuyên vô cùng chăm chú. Liễu Hàn Yên cảm thấy nếu cả hai đã là vợ chồng, sớm tối ở chung phòng, vậy thân thể của mình sớm muộn gì cũng bị Tần Xuyên nhìn thấy sạch. Giống như khi trước cô bị Tần Xuyên hôn, sờ loạn, cô cũng không có ý kiến chính là vì nguyên nhân này. Hiện giờ khi cô bị thương, rất không tiện hoạt động, vậy càng không cảm thấy xấu hổ gì cả. Trong mắt Liễu Hàn Yên thì xấu hổ cùng giả bộ rụt rè kỳ thực chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô thấy Tần Xuyên không có ý kiến gì nữa, liền cẩn thận cởi chiếc quần lót bằng bông xuống, không để nó chạm vào miệng vết thương, cho tới khi kéo tới giữa hai đùi mới dừng lại. Bởi vì hai chân Liễu Hàn Yên kẹp chặt lại, trên người chỉ mặc một cái áo ngắn tay rộng thùng thình, lại đột nhiên lộ ra hơn nửa mông, không nhúc nhích đứng trước mặt Tần Xuyên, không nói cũng có thể tưởng tượng hấp dẫn tới mức nào. Tần Xuyên vốn là một tiểu sử nam, cảnh diện này đã thấy không ít lần trong phim, nhưng tận mắt chứng kiến thì lực trùng kích hoàn toàn không giống với, có thể nói khiến tinh thần vững như bàn đá của hắn phải lung lay, đứng ngơ ngác, rớt rải chảy ròng ròng. Trước đây dù có tiền lệ chữa bệnh cho Chu Phương Tinh, nhưng khi đó nhìn dưới tư cách bác sĩ, hơn nữa Chu Phương Tinh cũng không phải là người phụ nữ của hắn. Hôm nay đứng trước mặt là vợ mình, ngoại trừ không thể xách súng bắn cung, còn lại thì Liễu Hàn Yên căn bản không phản đối hắn làm gì cả, cảm giác đương nhiên hoàn toàn khác. Khăn mặt ở trong bồn tắm, dùng nước ấm chừng 69 độ giặt qua, sau đó lau cho tôi. Liễu Hàn Yên nói. Lúc này Tần Xuyên mới hoàn hồn, khó hiểu nói, làm sao anh có thể cảm giác được khi nào thì 69 độ. Vậy thử cảm giác trước đi. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên im lặng, đành phải đi tới bật nước, đưa tay cảm nhận, thấy nhiệt độ đã không sai biệt lắm, giúp Liễu Hàn Yên giặt qua khăn mặt. Đi tới sau lưng Liễu Hàn Yên, Tần Xuyên chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay cầm khăn mặt nóng hầm hập, tay kia thì vô ý thức đặt lên đùi Liễu Hàn Yên. Ánh mắt Tần Xuyên nhìn nhếch lên trên một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào, nhất thời không di dời đi nổi Yên Chi Tiên Diễm Hà Tương loại hoa chi nhan sắc nhân chi mỹ. Nhãn tiền đích nhất phiến vũ hậu đào hoa giảng trực mỹ bất thắng thu. PS, hai câu thơ trên thuộc bài Đào Hoa Hành trong Hồng Lâu Mộng, hai câu dưới do thằng tác giả bị ra, miêu tả hoa đào của yểm đang ước ác cười mỉm. Tạm dịch, này người đẹp hoa tươi là thế sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi hoa đào trước mặt sau mưa gió quả thực đẹp không gì tả xiết. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Liễu Hàn Yên đã không kiên nhẫn nổi nữa, nhíu mày hỏi, anh muốn nhìn tới khi nào? Lúc này Tần Xuyên mới giật mình, ý thức được mình nhìn chỗ kín của Liễu Hàn Yên tới choáng váng, thật xấu hổ mà, tiểu sử nam đúng là xấu hổ tới chết người rồi. Nhưng theo lý thuyết Liễu Hàn Yên cũng là hoàng hoa khuê nữ, sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Tần Xuyên một bụng biệt khuất, bắt đầu dùng khăn mặt lau bờ mông cho Liễu Hàn Yên. Nhưng vừa chạm phải da thịt Liễu Hàn Yên, cô liền bất mãn lên tiếng, khăn mặt lạnh 23 độ, giặt lại một lần nữa. Tần Xuyên sắc mặt cứng đờ, như vậy mà em cũng cảm nhận được. Tôi tu luyện Thiên Huyễn Băng Ngưng, rất mẫn cảm với nhiệt độ. Liễu Hàn Yên đáp. Tần Xuyên ngạc nhiên, tuyệt học của Thủy Vân Tỉnh Trai còn có loại năng lực này, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Hắn đành phải làm nóng khăn mặt, khẽ lau cho Liễu Hàn Yên. Lúc này Liễu Hàn Yên tuy không cảm thấy hài lòng lắm, nhưng cũng không bảo ngừng lại. Lau những vị trí phía ngoài mông đã xong, tiếp theo cần đến giữa hai chân rồi. Tần Xuyên biết rõ nếu lau nơi này, bất kể như nào đều sẽ chạm vào nơi mẫn cảm nhất của Liễu Hàn Yên. hắn nên trực tiếp tiến vào hay là hỏi ý kiến của cô đây? Liễu Hàng Yên từ đầu tới cuối mặt cũng không đỏ lên dù là một chút, quay đầu nhìn Tần Xuyên, phát hiện hắn đang chần chừ, nói, không phải anh là bác sĩ sao? Coi tôi như người bệnh của anh, như vậy sẽ không thẹn thùng nữa chứ? Tần Xuyên nghe xong, không vui, anh thẹn thùng. Anh đang lo rằng em mất hứng. Có cô gái nào như em không, bị người chạm vào chỗ kín mà mặt không đỏ lên một chút? Đã không thẹn thùng vậy thì lau nhanh lên, tôi còn phải tự lau chỗ khác. Liễu Hàn Yên cảm thấy đã quá lãng phí thời gian. Tần Xuyên không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, nếu Liễu Hàn Yên đã hào phóng như vậy thì hắn cũng không thể rụt rè chứ. Kết quả là lại hâm nóng khăn mặt, sau đó đưa tay tiến vào giữa hai chân Liễu Hàn Yên, bất kể có phải lau vị trí mấu chốt kia không, cứ phải lau trước lau sau cái đã. Không chỉ như vậy, thậm chí Tần Xuyên có đưa tay ra mở rộng khe mông của cô, lau mỗi vị trí đều sạch bong sáng bóng. Anh Liễu Hàn Yên không ngờ tới Tần Xuyên lau cả trong khe, thậm chí còn đưa tay mở rộng ra. Rốt cục cô cũng theo bản năng mà đỏ mặt, tuy rằng không ngăn cản nhưng tim cũng đập rộn ràng hơn. Tần Xuyên đắc ý nhếch miệng cười, chính mình không chỉ nhìn thấy mà còn chạm vào bông hoa cúc non mềm kia của vợ, khiến cho sự lãnh nhược băng thanh của cô tan rã. Đúng vậy, làm sao có cô gái nào lạnh tới độ không tuyệt đối, chẳng phải cuối cùng Liễu Hàn Yên cũng thẹn thùng sao? Chiếm được thượng phong, cũng hoàn thành nhiệm vụ, Tần Xuyên nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, để Liễu Hàn Yên tự mình lau nốt. Mãi cho tới khi Tần Xuyên đi ra ngoài, hai chân Liễu Hàn Yên có chút nhũn ra, hai tay tựa lên bồn tắm ở cạnh, nhìn vẻ mặt đỏ hồng của mình trong gương, ánh mắt phức tạp cắn môi dưới. Hai ngày sau, vẫn không tìm được Atula. Tần Xuyên cũng không quan tâm quá nhiều, hắn tìm thuê thêm một người làm việc ở tiệm nét cho tiện việc trong năm. Hiện giờ hắn đã phải tới Đại học Đông Hoa báo danh, e chừng rất khó tới tiệm nét để trông rồi. Kiếp sống trong nét dần rời xa, Tần Xuyên cũng có chút không nỡ, nhưng biết đây là quá trình sớm muộn gì cũng tới. Dù sao hắn phải tham gia khảo hạch gia tộc, còn cả thế gia thi đấu nữa. Quá trình báo danh chương trình học MBA của Đại học Đông Hoa rất đơn giản, dù sao đều là con em nhà giàu mới có thể vào, rất nhiều người còn không phải tự mình báo danh nữa. Ngày học đầu tiên cũng chính là tiết học đầu tiên lại để hai mươi mấy người trong lớp làm quen với nhau, đồng thời cũng gặp chỉ đạo viên, cũng chính là giảng viên chính của họ. Điều Tần Xuyên buồn bực chính là theo như lời Tần Minh thì em họ hắn Tần Cầm cũng học, nhưng vẫn luôn không thấy lộ diện, ngay cả bảo tiêu tới bảo vệ hai người cũng không có tin tức. Chỉ có điều Tần Xuyên cũng không sao cả, một mình một người tiết tới căn phòng học lớn như vậy, tìm vị trí sau cùng, ngồi xuống. Trong phòng học đã có không ít người đang chuyện trò vui vẻ, cả đám đều chừng 25-26 cho tới 35-36 gì đó, nam quần áo chỉnh tề, nữ mặc rất thời thượng, ít nhất về biểu hiện bề ngoài thì đều là những con em nhà giàu có tu dưỡng rất tốt. Những người này thấy Tần Xuyên mặc áo tê, sớt cùng quần lĩnh, còn đi một đôi tông thái gia truyền, dáng vẻ rất lạ lẫm, không ai xem trọng cả. Tần Xuyên cũng thích được như vậy, hắn bị ép tới đây, chỉ muốn thi xong cầm lấy tấm bằng, không có hứng thú liên hệ gì với đám cùi bắp này. Đang khi Tần Xuyên buồn ngủ, suy nghĩ có nên lấy điện thoại ra chơi game hay không thì đột nhiên có một bóng dáng xinh đẹp đi tới bên cạnh hắn. Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không? Tần Xuyên ngửi được mùi vị dược thảo từ trên người cô gái này truyền ra, hình như là do quanh năm sử dụng thuốc đông y, hắn quay đầu nhìn, phát hiện đó là một cô gái rất xinh đẹp, tuy nhiên sắc mặt có phần tái nhợt, khuôn mặt rất nhỏ nhắn, dường như một tay là có thể che lấy. Nhưng lông mày như vẽ, còn mắt như ngôi sao, mũi ngọc không coi, môi đỏ như son. Mấu chốt chính là ngũ quan cô gái này rất thanh tú khiến người khác cảm thấy đây không giống một người trưởng thành mà giống một học sinh trung học. Đương nhiên không phải nói về tướng mạo mà nói tới khí chất yếu ớt, dịu dàng kia. Cô gái mặc một chiếc váy liền áo màu xanh biếc, làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết của cô, hơn nữa còn rất mịn màng. Thấy Tần Xuyên không trả lời, hắn chỉ quay lại nhìn mình, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên, còn cúi đầu. Nếu không phải cô gái này có sân bay trước ngực, cầm của cô nhất định có thể chạm tới. Vị trí ở đây không ghi tên ai, đương nhiên cô có thể ngồi, chỉ có điều tôi vừa nhìn cô không cần thẹn thùng như vậy chứ. Tần Xuyên mỉm cười nói. Cô bé nghe xong, trong mắt hiện vẻ bối rối, vội vàng cúi đầu, thực xin lỗi, tôi không cố ý. Tần Xuyên càng thấy khó hiểu, cau mày nói, cô đang nói gì vậy? Có gì cần xin lỗi hay sao? Cô gái thấy Tần Xuyên nhíu mày, quả thực muốn phát khóc, trong mắt đã dần xuất hiện nước rồi. Thật xin lỗi, tôi biết sai rồi. Tần Xuyên ngây ra như phỏng, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào khó trò chuyện như này. Chẳng lẽ hắn mang vẻ mặt xấu xa dâm tà, cho nên dọa em gái này sợ sao? Không thể nào. Từ trước đến nay hắn là mỹ nam người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha. Đúng vào lúc này, một cánh tay thon dài từ phía sau tới, ôm lấy ngực cô gái này, còn nháo vài cái vị trí gần như cứng nhắc kia. Nha đầu thối. Sao lại muốn khóc? Khóc nữa lão nương sẽ cho tay em chạm ngực lớn. Tình hay không hả? Từ phía sau xuất hiện một cô gái, mái tóc ngắn nhuộm màu lam nhạt rất thời thượng,

Có mấy tên công tử nhìn thấy cô gái này đều không che giấu vẻ tham lam, loại phụ nữ như này quả thực rất dễ khiến đàn ông sinh ra ý niệm xấu xa. Các bạn học, mời mọi người tìm vị trí ngồi xuống. Cô ta như không cảm thấy những ánh mắt 10 phần xâm lược này, thong dong đi lên bục giảng, nói, tôi là Lục Tích Nhan, là phó giáo sư Viện Thương mại Đại học Đông Hoa. Tôi là chỉ đạo viên cũng giảng viên chương trình học quản lý nghiệp vụ quản lý marketing. Trong thời gian hơn một năm tiếp theo, tôi sẽ phụ trách chủ yếu các hạng mục học tập lẫn hoạt động ngoại khóa của mọi người. Lục Tích Nhan vừa nói xong, phía dưới lập tức có một tên công tử ăn mặc lòe loẹt cười ta. Lục Tích Nhan nhíu mày, sao lại có loại con trai muốn gây sự như vậy? Nhưng khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt Tần Xuyên, lập tức cảm thấy kinh ngạc, thất thần, thiếu chút nữa là bị dọa phát ra tiếng. Sao lại là hắn? Lúc này Tần Xuyên cũng đang cảm thấy thú vị, mỹ nữ giáo sư Lục Tích Nhan này chẳng phải là cô gái được cứu lên ở hồ nước đêm đó sao? Vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại, ai ngờ ngày đầu tiên tiến vào Đại học Đông Hoa đã gặp, đúng là duyên phận nha. Lục Tích Nhan lại cúi đầu hít một hơi thật sâu, giả bộ không nhận ra, tiếp tục chậm rãi nói. Trong một năm học này, chương trình học chủ yếu của chúng ta gồm 4 phần. Tần Xuyên thất vọng một hồi, tại sao mỹ nữ này lại cố tình không để ý tới hắn? Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cô ta nha. Cho dù hiện giờ cô ta làm giảng viên, mình là sinh viên thì cũng không cần lạnh lùng như vậy chứ. Lăng Lạc Tuyết ở một bên bật cười, tiểu tử, có phải là cậu quá thèm khát rồi, Liễu Hàn Yên không cho cậu làm, cho nên thấy phụ nữ thì muốn lên hả? Còn phất tay với người ta vẫn mặc kệ cậu. Tần Xuyên nghiêng đầu nhìn cô ta, sao cô nàng này nói bất cứ chuyện gì cũng ké Liễu Hàn Yên vào vậy? Lăng Lạc Tuyết cảm thấy Tần Xuyên đã thừa nhận, đôi mắt dễ thương xoay chuyển, đột nhiên nở nụ cười tà mị, này, tiểu tử, cậu cảm thấy tôi như nào hả? Tần Xuyên cảnh giác nhìn cô ta, rất xinh đẹp, chỉ có điều cô hỏi chuyện này làm gì? Lăng Lạc Tuyết đắc ý di chuyển thân thể, đi qua Tần Cầm, ngồi tới phía bên cạnh còn lại của Tần Xuyên. Một tay của cô ta trực tiếp để lên đùi Tần Xuyên, còn khẽ nhéo một cái, dần dần sờ lên bên trên. Mà bờ môi đỏ mọng của cô cũng kề sát tai Tần Xuyên, hà hơi vào, nói, Liễu Hàn Yên xem thường cậu, không cho cậu chịch, vậy cậu theo tôi là được rồi, hai chúng ta hợp chung một chỗ, cùng nhau khiến cô ta tức chết, để cô ta biết cậu không dễ bị bắt nạt như vậy, sao hả? Tần Xuyên thầm vui vẻ trong lòng, cô nàng này thật thú vị, lại muốn dùng phương thức này để chọc giận Liễu Hàn Yên. Chỉ tiếc cô ta không biết Liễu Hàn Yên hoàn toàn không phải là loại con gái hay ghen, ít nhất ở phương diện này thì Liễu Hàn Yên vô cùng cởi mở. Nhưng Tần Xuyên cũng nổi lên tâm tư trêu đùa, giả bộ ngượng ngùng nói, như vậy không thích hợp đâu, tôi rất sợ. Xí, vừa rồi cậu vẫy tay cùng giảng viên sao dốc sức như vậy? Chẳng lẽ cậu có sắc tâm mà không có sắc đảm? Bàn tay của Lăng Lạc Tuyết chậm rãi đưa lên, đã sắp sờ tới thần binh của Tần Xuyên. Trong lòng Tần Xuyên nghi hoặc, theo ánh mắt phán đoán của hắn thì Lăng Lạc Tuyết rõ ràng là một hoàng hoa khuê nữ chưa nếm trải chuyện đời, sau khi nói tới chuyện này lại tùy tiện, dáng vẻ hùng hồn không sợ như vậy. Chẳng lẽ do thấy Tần Xuyên hắn nhát gan, không dám làm gì cô ta sao? Tần Xuyên giữ im lặng, đưa tay bắt lấy tay đối phương, chớ có sợ nữa, vạn nhất tôi cứng lên, vậy thì xấu hổ đến mức nào? Tôi muốn khiến cậu cứng lên, còn khiến cậu không mềm xuống nổi. Lăng Lạc Tuyết cười xấu xa, dường như cảm thấy trêu đùa Tần Xuyên vô cùng vui vẻ. Mấy ngón tay của cô nàng khẽ động, khóa quần đường vi đã bị kéo xuống, có thể nhìn thấy hoa văn quần lót bên trong. Hiện giờ đang ở trên lớp học, Lục Tích Nhan đang đứng trên bục giảng giảng bài. Cũng may vị trí của họ không có ai ở sau, bằng không tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Tần Cầm ở một bên sớm đã phát hiện ra, tiểu cô nương hai tay che kín mặt, hoàn toàn không dám nhìn, xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai, giống như người bị sàm sỡ không phải Tần Xuyên mà là mình vậy. Tần Xuyên cười xấu hổ, Lăng tiểu thư, lần đầu tiên tôi gặp cô đã sợ em trai tôi, tiến độ có quá nhanh không? Sao hả, cậu sợ sao? Hay là thẹn thùng? Lăng Lạc Tuyết hừ một tiếng, lão nương là con gái còn không sợ, cậu sợ cái gì? Đừng giả vờ trong trắng, tôi không tin bình thường cậu không ra ngoài ăn vụng. Tần Xuyên thầm nghĩ, nói như cô không trong trắng vậy, chẳng phải hai ta giống nhau sao? Có cần giả bộ một thân đầy kinh nghiệm, chinh chiến trăm trận vậy không? Muốn lừa ai đó? Tần Xuyên tôi có hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần liếc mắt là biết người đó có phải xử nữ hay không. Tôi là một tiểu xử nam, Lăng tiểu thư vẫn nên bỏ qua cho tôi đi. Tần Xuyên nghĩ nếu cô ta sờ xuống nữa, chính mình chỉ có thể mạnh mẽ ngăn cản. Hắn đường đường là một nam tử hán, sao có thể bị một cô gái sờ soạn, đùa giỡn được. Lăng Lạc Tuyết thấy Tần Xuyên nói mình là tiểu xử nam, không nhịn được cười giòn tan, xem dáng vẻ của cậu chẳng lẽ là chim non thật sao? Ai nha, vậy được rồi, đợi hôm nào lão nương chuẩn bị hồng bao, sau đó thu thập cậu. Chỉ có điều khi đang nói chuyện, Lăng Lạc Tuyết vẫn dùng ngón tay ấn xuống đường mây trên quần lót một cái. Hi. Kha. Yes, Tần Xuyên hít một hơi, phát ấn này đã kích thích thằng em của hắn phản ứng. Hắn không nhịn được trừng mắt nhìn Lăng Lạc Tuyết, cô nàng này muốn đùa thật sao? Lăng Lạc Tuyết nhìn vẻ khiêu khích, sao hả, không ăn được cậu, sợ một cái đã nổi giận sao? Tần Xuyên nói, cô chiếm tiện nghi của tôi cũng muốn sợ cô. Được. Ai sợ ai chứ? Lão nương cho cậu sợ, cậu sáo sao? Tiểu Sử Nam. Lăng Lạc Tuyết nói xong, trực tiếp mở hai chân ra, gần như vắt ngang qua ghế. Sau khi bày ra tư thái lẳng lơ, cô nàng cười quyến rũ, có cần lão nương kéo váy nên hộ cậu không? Mái tóc màu xanh lại ăn mặc phong cách khá men nhưng lại nở nụ cười đầy mị hoặc, quả thực lộ ra vẻ hấp dẫn khác lạ. Tần Xuyên sao lại sợ cô ta, có tiện nghi không chiếm chính là đồ rùa đen, đối phương chỉ là một cô nàng non nớt giả vờ từng trải, hắn phải tương kế tự kế, cho cô nàng này chịu chút thiệt thôi. Không cần, tự tôi sờ vào Tần Xuyên không cho Lăng Lạc Tuyết thời gian suy nghĩ, đưa tay trái tiến vào dò xét. Sau khi tiến vào khu vực ấm áp giữa hai chân, nhanh chóng đã mò tới một khu vực da thịt mềm mại, chính giữa có viền ren. Tay Tần Xuyên dùng sức, tiện tay nắm lấy bộ phận qua lớp ren kia, chỉ thiếu việc vén sang, tìm kiếm bảo vật ẩn giấu bên trong. Cho dù như vậy cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Lạc Tuyết hiện lên vẻ bối rối. Cô vô ý thức kẹp chân lại, khẩn trương đề phòng Tần Xuyên tiếp tục xâm nhập. Hai tay Tần Xuyên bị cặp đùi trơn bóng co giãn kẹp lấy, đầu ngón tay dường như chạm vào nơi nào đó rậm rạp, tình hình rất vi diệu, không khí rất mờ ám. Lăng tiểu thư chắc hẳn là cô không thẹn thùng chứ, chẳng lẽ chơi thời gian tôi đụng vào không đủ lâu? Tần Xuyên ra vẻ ngốc nghếch hỏi. Lăng Lạc Tuyết ngậm bồ hòn làm ngọt, đắng nhưng không nói lên lời. Cô ta cảm thấy Tần Xuyên vô cùng nhát gan, là đồ gà chết có sắc tâm mà không có sắc đảm, dù cho hắn sợ hắn cũng không có gan làm, huống chi giờ còn trên lớp học. Kết quả thằng này không nói không rằng đã đưa tay vào, tốc độ còn rất nhanh. Lúc này nghe câu hỏi của Tần Xuyên, nếu cô ta nói mình thẹn thùng vậy chẳng khác nào tự tát vào mặt. Cô suy nghĩ một chút, sợ một chút cũng không mang thai, dứt khoát quyết định, ra vẻ bình tĩnh, đúng vậy, cậu sờ thêm vài cái nữa đi. Một tên đáng thương, cưới vợ rồi mà không cho cậu sờ, chị rất đau lòng thay cho cậu đó. Tần Xuyên vẻ mặt cao hứng, không hề khách khí, tiếp tục sờ soạn, cho tới khi nơi đó có chút ẩm ướt mới bình tĩnh rút tay về. Lăng Lạc Tuyết sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị người con trai nào thân mật sờ soạn như vậy. Nếu không phải Tần Xuyên là chồng của Liễu Hàn Yên, trước đó câu dẫn hắn một chút, hơn nữa cho rằng hắn vô cùng nhát gan, Lăng Lạc Tuyết tuyệt đối sẽ không tự mình đào hố cho mình nhảy vào. Trong đầu cô hiện lên một ý niệm kỳ quái, vị thiếu gia Tần gia bị vứt bỏ này không phải là đang giả bộ đó chứ? Nhưng Lăng Lạc Tuyết cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nghĩ trước tiên tạm tha cho hắn một lần, chờ khi hắn mắc câu lại tìm cơ hội áp dụng kế hoạch của cô. Đến khi đó tên thối tha này dám chiếm tiện nghi của cô nhất định sẽ phải trả giá. Cả tiết học, Lăng Lạc Tuyết gần như đều ngủ gật trên mặt bàn, tư thế ngủ của cô cũng rất ổn. Với tư cách là bảo tiêu, không cần đi học, việc này sớm đã được thông báo cho nhân viên nhà trường. Tần Xuyên cũng không nghe nhiều, dù sao hắn cầm sách giáo khoa lật xem cũng đã nhớ kỹ, không đi học cũng không sao. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên vì sao Lục Tích Nhan lại giả vờ như không biết hắn. Ngược lại cô bé Tần Cầm thậm chí ngay cả phần giới thiệu chương trình học vào tiết đầu cũng ghi hai trang giấy. Nhìn hai bàn tay nhỏ bé của cô, giống như bất cứ khi nào cũng không cầm nổi bút vậy, nhưng cô bé vô cùng chăm chú, quả thực khiến người đau lòng. Tần Xuyên một tay chống cằm, nghiêng đầu, nhìn cô em gái lần đầu gặp mặt, không khỏi cười cười. Cô gái như này quả thực phải khiến người khác yêu thương, khó trách Tần Minh lại bảo hắn phải chiếu cố cô bé nhiều. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, không bằng kiểm tra xem thân thể Tần Cầm có vấn đề gì. Nếu như có thể giúp cô bé, vậy sẽ ra tay giúp đỡ. Tần Cầm. Mãi cho đến khi tan học, Tần Xuyên mới gọi cô bé đang chăm chú nghe giảng này. Dạ. Cô bé hoảng sợ, đột nhiên người anh này gọi cô, khẩn trương mà sợ hãi trả lời. Anh Tần Xuyên, có chuyện gì sao? Có thể cho anh kiểm tra mạch không? Tần Xuyên cười hỏi. Bắt mạch. Anh Tần Xuyên biết trung y sao? Mắt Tần Cầm chớp chớp vài cái. Tần Xuyên gật đầu, biết chút da lông. Anh nhìn xem có thể giúp gì em hay không. Lăng Lạc Tuyết lúc này ngáp ngủ một cái, cười nói, thôi đi, tiểu tử, cậu cho rằng cậu biết bao nhiêu chứ. Cho dù cậu là hoa đà tái thế cũng không trị hết cho nha đầu này. Cô nhóc này kinh mạch có chỗ thiếu hụt, có thể sống tới tuổi 16 đều dựa vào đại lượng thuốc bổ cùng cao thủ y dược của Tần gia. Tần Cầm mất mát cúi đầu, trong mắt tràn ngập vẻ áy náy. Anh Tần Xuyên, thân thể của em không trị được khi còn bé cha đã dẫn em đi tìm hết danh y trong thiên hạ, nhưng đều không có biện pháp trị tận gốc. Tần Xuyên nhíu mày, kinh mạch trời sinh có thiếu hụt. Thú vị. Trước đây từng nghe sư phụ nói qua mấy ví dụ, nhưng bản thân hắn chưa từng gặp phải. Có thể nói trời sinh có thiếu hụt có nghĩa khi sinh ra đã khác với người thường, cơ thể người cũng không phải ai sinh ra cũng toàn bộ bình thường cả.